Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Hắc, Tiểu Hắc, hai đứa nghĩ sao về chuyện lần này? Tại sao anh Tần Viêm không bảo chị nhỉ? Trước kia làm bảo mẫu nhỏ cho anh ấy, chị chưa bao giờ không chào hỏi mà tự tiện đi như vậy. Anh ấy có giận không? Tuần sau anh ấy có không đến nữa không? Đại Hắc và Tiểu Hắc cắn đuôi, âu yếm cọ vào mu bàn tay Khương Nguyễn, rồi đột nhiên chạy ra ngoài sủa ồn ào. Đây là biểu hiện thân mật khi gặp người quen. Khương Nguyễn bỏ đũa chạy ra ngoài, hóa ra là Tần Viêm đến. Không hiểu sao, từ sau khi đính hôn, cô phát hiện mối quan hệ giữa cô và Tần Viêm đảo ngược. Trước kia cô lo lắng Tần Viêm sẽ giận, giờ đây Tần Viêm lo lắng cô không vui. Giữa đêm khuya đi xe đạp 2 tiếng đồng hồ đến làng Đại Loan tìm cô. Anh ngày mai còn phải đi học nữa. Khương Nguyễn cảm thấy rất có lỗi. Cô hơi được nuông chiều nên kiêu ngạo, không nên bỏ đi mà không chào hỏi. Chuyện nhỏ mà, lần này Tần Viêm không kêu cô làm, chắc chắn là có lý do của anh. Cô làm gì phải nhỏ nhen nổi giận, khiến anh phải đạp xe 2 tiếng đồng hồ, trời tối thế này, nếu ngã thì sao? Không cần phải nói gì thêm, Khương Nguyễn vội vàng chạy đến, ôm lấy eo anh, ngước cổ lên, nói với vẻ mặt đau lòng. Xin lỗi anh Tần Viêm. Em sẽ không bao giờ bướng bỉnh nữa, cũng sẽ không chạy đi mà không báo trước. Rõ ràng anh Tần Viêm mới là người không báo trước mà tự ý quyết định, nhưng Khương Nguyễn lại chủ động làm lành và xin lỗi trước. Tần Viêm thấy rất xót xa cho cô, cả hai đều hiểu ý trong lòng đối phương, không cần phải giải thích gì, đây chính là tâm linh tương thông. Tần Viêm cảm thấy việc đến đây tối nay thật sự rất đáng giá, hôm nay anh bận rộn với việc của Tuân Lực và Kha Tú. Chưa kịp nói chuyện đàng hoàng với Khương Nguyễn. Em làm món gì mà thơm thế? Gà om nấm, còn có canh đậu phụ cá chép. Khương Nguyễn chuẩn bị một bát canh cá, mời Tần Viêm ăn cơm. Anh vội vã đến chắc chắn là chưa ăn. Tần Viêm không vội ăn cơm, nhìn vào đôi mắt trong veo của Khương Nguyễn. Anh muốn cô biết được tâm ý của mình. Anh giải thích, anh đã tìm một số người để ý đến Kha Tú, Mộ Tuyết Hội, Hàn Khinh Khinh, Trung Văn Văn và mẹ của họ. Về việc của Tuân Lực, trong lòng anh biết rõ Tần Ngạo không phải là người giải quyết tốt nhất. Nếu em đi, em sẽ làm rất tốt. Nhưng Nguyễn Nguyễn à, anh là người rất nhỏ nhen, không muốn em giúp đỡ những người đàn ông khác. Bản thân anh cũng là đàn ông, có thể hiểu được, đàn ông sẽ có cảm giác tốt với người đã giúp mình trong lúc khó khăn, nhất là phụ nữ, vì vậy lần này anh không nhờ em. Khương Nguyễn cầm bát, suy nghĩ một lúc rồi hiểu ra. Tần Viêm không lo lắng cô sẽ thích người khác, mà ghen tị vì những người đàn ông khác sẽ thích cô. Khương Nguyễn chạm vào khuôn mặt mình, cười. Em nghĩ ngoài anh ra sẽ không có ai thích em đâu. Tần Viêm lắc đầu, anh không giấu giếm. Ở ký túc xá của bọn anh, có hai người đều thích em, yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu, việc thích người xuất sắc là rất bình thường. Nguyễn Nguyễn, em rất xuất sắc, anh cũng cảm thấy áp lực. Hóa ra có nhiều người thích em như vậy. Khương Nguyễn cảm thấy vui vẻ, nhưng cô đã chọn cho Tần Viêm một cái đùi gà. Đừng bận tâm những người khác, họ chỉ là người qua đường mà thôi. Anh Tần Viêm, sau này dù anh đi đâu em cũng sẽ theo anh. Lần sau nếu có việc gì, anh cứ gọi em giỏi như vậy, sẽ không làm trì hoãn những việc quan trọng anh cần làm. Trái tim Tần Viêm trở nên mềm mại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được. Những việc quan trọng sau này sẽ không tìm người khác nữa, anh sẽ tìm em. Tần Viêm đã chuẩn bị sẵn sàng để ở lại một đêm, thậm chí còn mang theo quần áo để thay đổi. Thời tiết bây giờ đã ấm lên, Khương Nguyễn đã sớm thay chăn mỏng, nhưng cô lo Tần Viêm sẽ lạnh, đề nghị nằm chung một chăn. Chúng ta gộp hai cái chăn lại, đắp cùng nhau được không? Không được, mỗi lần ngủ cùng nhau đều là một thách thức đối với Tần Viêm, nằm chung một chăn chắc chắn sẽ có chuyện. Trong ký túc xá của họ, Từ Trọng Cầm và Lộ Tư Tĩnh sau thời gian ngắn quen biết đã sống chung, vì thế Lộ Tư Tĩnh không muốn dễ dàng chia tay, không phải lúc nào cũng có thể giữ mình trong sạch. Khương Nguyễn mặc bộ đồ ngủ mỏng manh như vậy, nếu thực sự nằm cùng nhau, Tần Viêm không tin mình có thể kiềm chế được. Nguyễn Nguyễn, sau khi kết hôn mới được nằm chung một chăn. Vậy thôi, Khương Nguyễn vẫn ôm lấy eo anh qua chăn, như thế này được không? Được, anh Tần Viêm. Anh có nghĩ là em luôn muốn đụng chạm anh không? Tần Viêm, từ ngày đầu tiên em đến nhà anh, không phải em đã luôn như vậy sao? Anh đã quen rồi, Khương Nguyễn cười, đúng thế nhỉ, cô nghĩ về Tần Ngạo, tối nay không trở về nhà, nằm ngửa trở lại, hỏi. Tần Ngạo tối nay không về, có phải đợi Nhiễm Tiểu Dung không? Tần Viêm nói, anh ấy muốn đợi ngày mai hỏi Nhiễm Tiểu Dung tại sao hôm nay không đến. Khương Nguyễn nói, em đoán là bố cô ấy đã nhốt cô ấy lại, khi Tần Ngạo trở về em sẽ khuyên anh ta đừng tức giận. Tần Viêm đã sớm phát hiện, mỗi khi Khương Nguyễn nói về chuyện của người đàn ông khác, cô lại tạo khoảng cách với anh. Tần Viêm kéo cô trở lại bên mình, đúng là như vậy, Khương Nguyễn không còn nói về Tần Ngạo nữa. Cô có một nguyên tắc kỳ lạ, không bao giờ nhắc đến chuyện của người đàn ông khác khi đang trong vòng tay anh. Tần Viêm trong lòng cảm thấy buồn cười nhưng cũng rất xúc động. Anh nói, ngày mai anh phải dậy sớm để trở về thành phố, em cứ ngủ thêm một lát nữa nhé. Khương Nguyễn đã giải tỏa được những hiểu lầm nhỏ với Tần Viêm, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng có người trằn trọc không yên, Tần Ngạo đang tự hỏi không biết vì sao Nhiễm Tiểu Dung lại không đến. Cô ấy không lo lắng đối tượng của mình sẽ bị buộc tội khiếm nhã với bé gái vì sự vắng mặt của mình sao? Lúc này, Nhiễm Tiểu Dung đang ở nhà, tức giận đập cửa phàn nàn với cha mình. Bố ơi, nếu Tần Ngạo có chuyện gì, con sẽ không tha thứ cho bố đâu. Con tin tưởng bố nên mới kể cho bố nghe, sao bố có thể nhốt con lại được? Cha Nhiễm đáp lại, nếu Tần Ngạo biết điều, nó sẽ không nhờ con làm những chuyện hãm hại người khác. Nhiễm Tiểu Dung cảm thấy cha mình quá nguyên tắc, nếu người kia không có ác ý, làm sao chúng ta có thể làm hại họ được? Bố chỉ là có thành kiến với Tần Ngạo, cho nên mới thấy mọi việc anh ấy làm đều sai. Cha Nhiễm không có ý định thả cô ấy ra. Những người Tần Ngạo tiếp xúc đều rất phức tạp. Tuần Lực từng ngồi tù, Thường Phúc Tường làm mẹ mình tức chết, Tần Viêm kinh doanh đồ cổ, liên quan mập mờ với một nhóm nghi vấn đào mộ. Còn có bà Hoàng nữa, con có biết không, bà Hoàng là tiểu thiếp của một gia đình lớn thời dân quốc. Khi chiến loạn, mọi người trong nhà trừ bà ấy ra đều đã chết hết, không đáng ngờ sao. Còn có Khương Nguyễn nữa, Cách Chương.